Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ của Lý Sĩ Kiệt buông tay ra, đẩy hắn ra sau một cái. Lý Sĩ Kiệt lui về phía sau hai bước, thắt lưng va vào chiếc bàn phía sau. Sắc mặt hắn vặn vẹo vì đau đớn. Vợ Lý Sĩ Kiệt đánh giá Khương Hiểu Điềm từ trên xuống dưới. Tôi biết cô là thanh niên trí thức của đại đội Hồng Hạnh, sau này gả cho Quách Hải Bình. Lúc cô kết hôn với Quách Hải Bình tôi cũng đến tham dự. Lá gan của cô thật lớn, gả cho quân nhân rồi còn dám làm bậy. Quan trọng nhất là, mẹ kiếp, cô lại dám thông đồng với người đàn ông của bà đây. Vợ của Lý Sĩ Kiệt tát vào khuôn mặt xinh đẹp của Khương Hiểu Điềm. Có phải cô cho rằng chuyện mình thông đồng với Lý Sĩ Kiệt không ai biết đúng không? Em gái, em thật ngây thơ. Chúng ta đều là người sinh ra và lớn lên ở cùng huyện. Đi trên đường một gậy đập xuống thì có 7-8 người là họ hàng với nhau. Sắc mặt Khương Hiểu Điềm tái nhợt, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi nhìn vợ của Lý Sĩ Kiệt. Vợ của Lý Sĩ Kiệt cũng không làm khó cô ta. Dù sao cô ta và người đàn ông nhà mình tuy rằng mập mờ, nhưng vẫn chưa có quan hệ thực sự gì. Nhớ tới người đã nhắn tin cho mình, vợ Lý Ký Kiệt biết kết quả của cô ta cũng sẽ không tốt, nên không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn còn rất tức giận, lại tát cô ta thêm một cái nữa, sau đó nắm lấy lỗ tai Lý Sĩ Kiệt và rời đi. Lý Sĩ Kiệt cho tới bây giờ cũng chưa từng an phận. Mỗi năm đều sẽ có vài người như vậy, vợ hắn đều đã quen thuộc với điều này. Bây giờ chị ta muốn bắt người đàn ông này về nhà rồi đánh một trận tơi bời. Lúc này chị ta sẽ không buông tha cho hắn. Không ai có thể thuyết phục chị ta được. Chị ta cảm thấy ghê tởm vô cùng khi nhìn thấy người đàn ông này. Hệ thống vô cùng vui vẻ khi thấy vợ Lý Sĩ Kiệt đến. Chỉ chờ người vợ chính thức khí phách này ra tay với kẻ thứ ba. Kết quả lại như thế này. Chỉ cần hai cái tát đã xong rồi sao? Thế nhưng hai người này lại không có đánh nhau, không có lao vào kéo tóc cào mặt nha ung gu thanh nhàn uống trà. Cười nhạt giải thích với hệ thống, ngươi không nghe vợ Lý Sĩ Kiệt nói sao? Trong huyện thành này, trong 10 người có 8 người đều là họ hàng gần xa với nhau. Từ những lời này có thể biết được, hôm nay chị ta có thể kịp thời đến bắt quả tang như vậy khẳng định là có người thông báo tin tức. Ai sẽ đi thông báo tin tức? Vợ của Lý Sĩ Kiệt nói chị ta đã từng tham gia hôn lễ của Khương Hiểu Điềm và Quách Hải Bình. Vậy chúng ta có thể lớn mật suy đoán, người thông báo tin tức cho chị ta nhất định là người bên nhà họ Quách. Người nào có thể giỏi như vậy, có thể nắm giữ mọi hành động của Khương Hiểu Điềm chứ? Hệ thống đột nhiên ý thức được là quả phụ Quách đi thông báo tin tức. Ngô Thanh Nhàn lắc đầu. Không phải bà ta, là người kia của bà ta. Căn cứ vào những lời AMH nói với tôi, Khương Hiểu Điềm dựa vào nhược điểm trong tay UH, I, E, P quả phụ Quách cùng Quách Trấn Đông trong hơn nửa năm. Quách Trấn Đông cũng không phải là kẻ ngốc, bị Khương Hiểu Điềm UH, I, E, P lâu như vậy. Ông ta khẳng định phải nhẫn nhịn rất nhiều. Chuyện này đại khái là do ông ta ra tay. Cách chương.